Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, Ma Nhân. Một đoàn người dần dần thâm lại nhập rừng rậm, tại đường thiên giảng giải phía dưới, xem như mở mang kiến thức cái kia nguyên bản tại mọi người trong mắt chỉ là nguy hiểm cùng thần bí. Rừng rậm, tại đường thiên giảng giải phía dưới, bắt đầu ở mọi người trong mắt biến muôn màu muôn vẻ đứng lên các loại rất có tính công kích thực vật. Có thể ăn một chút biến dị thân thể, ngụy trang thành vì thực vật muốn tập kích nhân loại động vật. Chờ mấy người, tại đường thiên giảng giải phía dưới đều nhất nhất hiện ra tại trong mắt mọi người có thể nói. Đường thiên một phen giảng giải, đơn giản chính là một bản rừng rậm ở trong pháp tắc sinh tồn. Nếu là không có đường thiên nhắc nhở lời nói, một đoàn người tiến vào rừng rậm không biết muốn chết bao nhiêu người. Không biết muốn nhiều chật vật một đường bên trên. Theo đường thiên giảng giải, đường thiên tại lòng của mọi người bên trong ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Chỉ là hắn miễn phí vì đại gia giảng giải những thứ này liền đầy đủ người ở chỗ này nội tâm ở trong. Tôn kính, đúng vậy, là tôn kính. Không phải hắn cá nhân thực lực khuất phục, mà là bội phục kiến thức của hắn đường thiên không biết. Điểm ấy đối với hắn đến nói không có ý nghĩa thưởng thức. Cũng là vô số người dùng nhiều tiền đều mua không được sinh tồn kinh nghiệm một đường bên trên. Những người này ngoại trừ thấy được chính mình dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ tới thực vật bên ngoài. Càng là quen biết rất nhiều rừng rậm ở trong giỏi về ngụy trang đánh lén biến dị thú. Những thứ này biến dị thú bản thân có lẽ thực lực không mạnh. Nhưng mà tại ngụy trang tập kích phía dưới, nếu là không nói trước phát giác lời nói, không biết muốn có bao nhiêu người zombie tại những cái kia biến dị thú trong miệng chính là tại. Tận thế trước, nhân loại đều còn không có hoàn toàn làm rõ ràng rừng rậm ở trong có bao nhiêu giống loài. Càng không muốn nói hiện tại biến dị ra nhiều như vậy giống loài tận thế trước tắc kè hoa có thể. Căn cứ chung quanh ảo giác thay đổi nhan sắc ngụy trang chính mình liền đã rất thần kỳ a. Nhưng mà tận thế ở trong không muốn nói thay đổi nhan sắc. Chính là thay đổi chính mình hình thái biến dị thú cũng không biết có bao nhiêu. Đơn giản chính là đem ngụy trang tiến hành đến cực hạn có thực vật hắn chính là biến dị thú ngụy. Trang thành, nếu không phải đường thiên chân thực chi nhãn lời nói cũng không thể phân biệt những vật này. Còn có trong mắt người mọc ra chân đang chạy biến dị thú. Kỳ thực nó là một loại thực vật giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ tới. Cái này nhìn như bình tĩnh tận thế rừng rậm bên trong. Thế mà ẩn núp nhiều như vậy giống loài. Nếu là không đường thôn trưởng giải thích. Những vật này không biết muốn thời gian bao nhiêu mới có thể bị người tiếp nhận, chuyến đi này. Không tệ a, nếu là nói những vật này công bố ra ngoài, lấy hậu nhân tương tự tiến vào rừng rậm ở trong nguy hiểm không biết thấp xuống bao nhiêu. Có thể nói, đường thôn trưởng không biết vô hình ở trong cứu bao nhiêu người mệnh, mọi người đang tiếp thụ. Đường thiên truyền thụ kinh nghiệm đồng thời, càng sâu xa hơn mà nói. Những kinh nghiệm này đều là nhân loại được sinh tồn vốn liếng. Xác thực, những kinh nghiệm này công bố ra ngoài đằng sau. Không biết vô hình ở trong muốn cứu bao nhiêu người mệnh, đường thôn trưởng. Phía trước cách đó không xa chính là cái kia sấm sét bọ ngựa địa phương chúng ta muốn hay không đi. Vòng qua, Thường Thắng tại đường thiên bên cạnh dò hỏi từ hắn nhận được tư liệu đến nói. Cái kia sấm sét bọ ngựa thế nhưng là cái cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Có thể đi vòng qua vẫn là tận lực không phải cùng gặp nhau tốt, không cần. Trực tiếp đi qua, nếu như đường vòng lời nói trước khi trời tối liền không nhất định đến đầm lầy giáp danh. Đường thiên chẳng hề để ý nói ra, đây cũng không phải hắn tự đại. Hắn hôm nay hoàn toàn có dạng này tư cách nói lời như vậy dùng một câu nói khác đến nói lời chính. Là hắn hôm nay, thiên hạ đều có thể đi theo sấm sét bọ ngựa địa phương càng ngày càng gần đội ngũ ở trong khi dễ tỏ. Ra càng ngày càng ngưng trọng, đối với Đường Thiên đến nói khả năng không có có cái gì ghê gớm sấm sét bọ ngựa. Nhưng mà đối với những người khác đến nói vậy liền không thể không nghiêm túc đối đãi. Nếu như không phải Đường Thiên tại nơi này, không biết có bao nhiêu người lựa chọn đường vòng hành tẩu, đại nhân. Chính là chỗ này, địa đồ bên trên đánh dấu chính là cái này địa phương. Đi tới một cái mở rộng đất trống, Thường Thắng một khuôn mặt ngưng trọng đối với Đường Thiên nói ra. Lúc này, trường thương đã bị hắn gắt gao nắm trong tay, cảnh giác đánh giá chung quanh hơn 30 bậc hắn. Tại nhân loại ở trong coi như là cường giả đứng đầu. Nhưng mà cho dù là dạng này hắn đều một khuôn mặt thấy chết không sờn dáng vẻ. Có thể thấy được cái kia sấm sét bọ ngựa kinh khủng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sấm sét bọ ngựa cường đại chỉ là lưu truyền ra ngoài. Không có mấy người gặp qua, cũng không người nào biết hình dạng thế nào. Nói là bọ ngựa, nhưng mà ai biết biến dị thành hình dáng ra sao? Hô, hoàn hảo, có vẻ như cái kia sấm sét bọ ngựa giống như không tải. Chúng ta vẫn là đuổi mau tới thôi. Nhìn thấy khoảng trống trên mặt đất không có vật gì, Thường Thắng thở dài một hơi nói ra. Lúc này Đường Thiên nhếch miệng lên, nhàn nhạt nói ra, tại rừng rậm bên trong, nhiều khi tuyệt đối không nên tin tưởng mình trong mắt nhìn thấy. Kia cái gì sấm sét bọ ngựa ngay ở chỗ này, nhìn các ngươi ai có thể phát hiện trước nhất. Đường Thiên nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Chờ lấy những người khác trả lời hắn một đi tới nơi này liền phát hiện cái kia cái gọi là sấm sét bọ ngựa. Lúc này tại chân thực chi nhãn xuống, sấm sét bọ ngựa tư liệu đã bị hắn đạt được. Sấm sét bọ ngựa đẳng cấp 30 cấp, cực kỳ giỏi về ngụy trang chính mình, hơn nữa hành động nhanh như thiểm điện, thường thường đều là con mồi tới gần hắn đằng sau dành cho sấm sét một kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đặc biệt chú ý, đây là một loại trời sinh ngụy trang đại sư, có thể đang hành động ở trong tùy thời ngụy trang chính mình. Dùng khác loại ẩn thân đến nói cũng không quá đáng, nhìn xem không có vật gì đất trống. Nguyên bản mọi người thở dài một hơi, nhưng mà nghe được Đường Thiên lời nói lại đem tim nhảy tới cổ rồi. Đất trống không lớn, cũng liền gần 110 mét vuông. Đất trống ở trong có một ít cỏ dại, mấy khối không lớn tảng đá, cùng một vũng không lớn vũng nước, trừ cái đó ra không có vật khác, bất luận nhìn thế nào đều không giống có sấm sét bọ ngựa tồn tại dáng vẻ. A, cỏ dại, tảng đá là có khả năng nhất bị giả vờ. Tất cả mọi người tại nghiêm túc quan sát đến sân bãi ở trong vật thể, nhưng mà không có bất kỳ người nào phân biệt ra được bên nào là sấm sét bọ ngựa giả vờ. A, ta nói, ngươi không phải là lừa gạt chúng ta đi, nơi đây nơi nào giống như là có cái gì sấm sét bọ ngựa dáng vẻ. Lãnh Tuyết đi tới Đường Thiên bên người, đôi mắt đẹp đánh giá chung quanh, quệt mồm nói ra, bất quá khăn đen che mặt, không có ai nhìn thấy nàng dáng vẻ khả ái. Đoạn đường này bên trên, nàng cũng còn đối với Đường Thiên đối với nàng hành động canh cánh trong lòng đây. Chính mình thế nhưng là như thế hại nước hại dân mỹ thiếu nữ a. Gia hồn này thế mà sẽ như thế đối xử chính mình. Đơn giản quá nên chết rồi. Nhớ tới Đường Thiên bắt lấy cổ của mình mang theo sát khí ánh mắt, Lãnh Tuyết mỗi khi nhớ tới đều sẽ hận đến hàm răng ngứa, nhưng là thực lực đối phương cường đại, nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội trả đũa. Không tin chính ngươi đi qua thử xem chẳng phải sẽ biết. Đường Thiên không quan trọng nói ra. Lãnh Tuyết đương nhiên không dám đi qua. Suy cho cùng Đường Thiên nói có vậy liền chắc chắn là có tất cả mọi người vắt hết óc. Chính là nhìn không ra cái kia sấm sét bọ ngựa ẩn tàng ở nơi nào. Cơ hồ đem mảnh đất trống này từng tấc một đều dùng ánh mắt vơ vét một lần lại một lần, nhưng mà vẫn không có ai phát giác cái kia sấm sét bọ ngựa ẩn giấu ở nơi nào. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đường Thiên, gặp tất cả mọi người không còn cách nào phát giác. Đường Thiên chỉ vào đất trống ở trong cái kia theo gió nhộn nhạo vũng nước nói ra, Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nơi này xuất hiện một cái vũng nước rất không bình thường? Sao? Vũng nước? Tất cả mọi người trong lòng giật mình. Chẳng lẽ cái kia vũng nước là sấm sét bọ ngựa ngụy trang thành? Nhưng là thế nào nhìn đều khó có khả năng a. Vũng nước ở trong ngủ thanh tịnh trong suốt, đáy nước bùn đất đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa hơi gió thổi phật, mặt nước nhộn nhạo lên gợn sóng đều chứng minh đây chẳng qua là vũng nước. Làm sao có thể là sấm sét bọ ngựa ngụy trang thành? Đại nhân, chỉ là sấm sét bọ ngựa giấu ở đáy nước. Thường Thắng nhíu mày hỏi lắc đầu. Xem ra những người này là không còn cách nào phát giác sấm sét bọ ngựa ngụy trang. Các ngươi lưu tại nơi này, nhìn kỹ. Nói xong, Đường Thiên nhanh chân hướng vũng nước đi đến. Tại hướng đi vũng nước thời điểm, tại mọi người phía trước, tuyết ẩm cuồng đao lần thứ nhất xuất hiện tại trong mắt của những người này. Tuyết ẩm cuồng đao cái kia duy mỹ dáng vẻ để người ở chỗ này thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cho dù là như cái 10 mét, tất cả mọi người toàn thân dùng mình một cái, trên người nổi da gà lên một thân vẻn vẹn là tuyết ẩm cuồng đao tán phát lạnh tức giận. Liền nhượng cái này đẳng cấp cao to hơn 20 bậc người cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương làm. Đường Thiên lấy ra tuyết ẩm cuồng đao tới gần vũng nước thời điểm. Người ở chỗ này đều nhìn thấy. Cái kia vũng nước bên trên nhộn nhạo lên gợn sóng có như vậy một tia lộn xộn. Đứng cách vũng nước 10 mét có hơn địa phương, Đường Thiên lớn tiếng nói ra, nước này qua bản thân liền là sấm sét bọ ngựa ngụy trang thành. Nhìn cho kỹ, Đường Thiên trong miệng nói xong, trong tay tuyết ẩm cuồng đao xoát một đao chạm tới, một đạo chói mắt sâu lãnh đao tức giận lập tức xé rách 10 mét khoảng cách chém về phía vũng nước. Đao tức giận lướt qua, không khí đều bị ngưng tụ ra một rất dài băng ngấn. Đây chỉ là tuyết ẩm cuồng đao bổ ra, đao tức giận liền đã đem không khí đều ngưng kết. Có thể thấy được hắn băng lãnh trình độ oanh. Xoát, coi như đao tức giận nhanh phải giải quyết vũng nước thời điểm. Cái kia phiến đường kính dài 10 mét 20 mét vũng nước thoáng cái thoát ly mặt đất. Bùn đất bay trong không trung, tất cả nước lại là một cái cực lớn bọ ngựa bộ dáng, mà lại là trong suốt. Nhìn thấy người đều trong lòng giật mình, ám đạo cái này thật đúng là sấm sét bọ ngựa ngụy trang thành a. Nhưng là làm sao có thể là trong suốt? Trốn chỗ nào? Tiểu yêu, động thủ. Trong suốt nước tạo thành cực lớn bọ ngựa rời đi mặt đất, liền muốn hướng về rừng rậm ở trong chuyển. Nhưng mà Đường Thiên như thế nào sẽ cho nó cái này cơ hội? Đã sớm giấu ở một bên biến dị yêu dây leo thoáng cái duỗi ra vô số thô to để mạn, thoáng cái liền đem sấm sét bọ ngựa cho bao thành bánh chưng. Không thể không nói sấm sét bọ ngựa thật là trời sinh ngụy trang đại sư. Làm biến dị yêu dây leo đem hắn buộc chặt thời điểm, nó thoáng cái ở đây biến sắc ngụy trang, biến mất tại vô số để mạn phía dưới. Mắt thường nhìn lại, hoàn toàn chính là biến dị yêu dây leo chính mình để mạn xen lẫn thành một cái cực lớn dây leo cầu. Đi, các người mắt thường thấy đều là giả tưởng, trước đó cái kia căn bản cũng không phải là cái gì trong suốt. 20 sấm sét bọ ngựa đem hắn thân thể phía sau cảnh vật biểu hiện tại thân thể bên này. Chỗ lấy các ngươi cảm thấy là trong suốt. Nói thật, cái này sấm sét bọ ngựa muốn không phải là ta, những người khác có mạnh đến đâu cũng muốn phí chút sức lực. Tốc độ nhanh như thiểm điện không nói, càng là ngụy trang căn bản liền không tìm được nó thôn trưởng. Nó làm tên cũng không phải gọi không. Gặp phải ta coi như hắn xui xẻo. Sấm sét bọ ngựa bị bắt, Đường Thiên kiên nhẫn giải thích nói, cứ việc nhìn bằng mắt thường không thấy bị bắt lại sấm sét bò ngựa, nhưng mà cùng biến dị yêu dây leo tâm ý nghĩ thông suốt, Đường Thiên lại biết sấm sét bọ ngựa xác xác thật thật bị bắt lại, mong muốn tại biến dị yêu dây leo trong tay đào tẩu. Sấm sét bọ ngựa muốn đều đừng muốn. http://www.sop com gxt 9031620727077 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.